Một cái không biết xấu hổ. Con mẹ nó tuyệt phối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.